Vạn đạo Long Hoàng, chương 3007, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuyệt mỹ nữ tử cử động lần này chọc giận sợi đằng, mặt khác mấy đầu sợi đằng, cùng một chỗ bay tới, không gian gào thét hướng về tuyệt mỹ nữ tử đánh tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, hiu, tuyệt mỹ nữ tử vẫy tay một cách chính là từng đạo kiếm quang, như lưu ly đồng dạng, như là thực thể, chém vào sợi đằng bên trên, đem sợi đằng đung đưa bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mỹ nữ tử thực lực rất mạnh, nếu là ở ngoại giới, thực lực của nàng, chưa hẳn so dây leo yếu. Nhưng là ở trong này, nàng nhận lấy hàn minh chi khí ảnh hưởng, thực lực không thể 100. Phát huy ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nữ nhân điên này, làm gì? Ai muốn ngươi cứu, Lục Minh giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thực sự có chút bó tay rồi, nữ nhân điên này, trước đó một mực muốn giết hắn, nhưng bây giờ, nhưng lại muốn cứu hắn, hắn thực sự đoán không được người nữ nhân này tâm tư. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ở nữ nhân này trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói qua, ngươi cho dù chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Chấm, tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh phất tay một kiếm chính là từng đạo kiếm quang, chém về phía quấn quanh ở Lục Minh trên người sợi đằng, muốn bổ ra sợi đằng, cứu Lục Minh đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, sợi đằng cứng rắn, căn bản phách không ra. Người nữ nhân này, có bị bệnh không, ta không muốn ngươi cứu, ngươi cho ta lăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giống to, nữ nhân này làm như vậy, sẽ phá hư hắn kế hoạch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kế hoạch xông vào dây leo trong miệng, sau đó đánh giết dây leo, vạn nhất cứu hắn ra, hắn kế hoạch há không phải là không thể tiến hành. Lục Minh thật muốn tức miệng mắng to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tuyệt mỹ nữ tử trầm gương mặt một cái, không thèm để ý Lục Minh, không ngừng phát động tiến công. Bất quá, nàng cuối cùng không thể phá mở sợi đằng, Lục Minh đang bị dây leo không ngừng rút ngắn, mắt thấy là phải bị rút ngắn trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng đột nhiên bỏ đi Lục Minh, hướng về dây leo đầu lâu phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cũng minh bạch muốn cứu ra Lục Minh, chỉ có công kích dây leo đầu lâu, thậm chí đánh giết dây leo. Thần kiếm quyết giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu, đánh tới dây leo đầu lâu, một kiếm chém ra, một đạo trong suốt kiếm quang, chém về phía dây leo. Dây leo vung vẩy mấy đầu sợi đằng, ngăn tại trước người, chặn lại kiếm quang, nhưng là, sợi đằng cũng bị đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, tuyệt mỹ nữ tử không ngừng tới gần dây leo đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, dây leo cửa hét lớn một tiếng, thân thể quằn quại, đầu lâu của nó hoàn toàn từ trên vách tường tránh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, dây leo thân thể to lớn, hoàn toàn hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, một cái to lớn đầu lâu, quanh thân, có 9 đầu cường tráng sợi đằng trèo trống, cực kỳ giống một cái bạch tuộc. Dây leo hoàn toàn thoát ly vách tường, thân thể càng thêm linh hoạt, một cái chớp động, thì tránh qua tuyệt mỹ nữ tử công kích, đồng thời vung vẩy sợi đằng, thẳng hướng tuyệt mỹ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt mỹ nữ tử toàn thân bị một đạo trong suốt kiếm quang bao phủ, có 2 đầu sợi đằng rút đánh vào kiếm quang phía trên, kiếm quang chấn động, tuyệt mỹ nữ tử thân thể cũng là chấn động. Nhưng là trên mặt nàng thủy chung mang theo kiên định quật cường, không ngừng phóng tới dây leo đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân kiếm hợp nhất giết, cuối cùng tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu cả người hóa thành kiếm quang, xông về dây leo đầu, đối phòng ngự của mình, không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đụng, dây leo vung vẩy mấy đầu sợi đằng, điên cuồng hướng về tuyệt mỹ nữ tử rút đánh đi, rút đánh vào nàng thân thể bốn phía kiếm quang bên trên, kiếm quang rung động dữ dội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mỹ nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là nàng đối với cái này không quan tâm, cắn răng tiếp tục phóng tới dây leo đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này điên nữ tử, ngay cả mình an nguy cũng không để ý, Lục Minh im lặng, giờ phút này, hắn tâm lý còn có chút ấm áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, nữ tử này là vì cứu hắn. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyệt mỹ nữ tử biến thành kiếm quang, uy lực vô tận, tản mát ra kinh người uy năng, thẳng hướng dây leo đầu lâu, có một loại muốn đem dây leo đầu lâu chém thành hai nửa tư thế. Dây leo trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó hét lớn một tiếng, lúc đầu quấn chặt lấy Lục Minh sợi đằng, nới lỏng ra, không thèm quan tâm Lục Minh, toàn bộ hướng về tuyệt mỹ nữ tử rút đánh đi. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 đầu sợi đằng, không ngừng rút đánh vào tuyệt mỹ nữ tử trên người, tuyệt mỹ nữ tử hộ thể kiếm quang, rốt cục ngăn cản không nổi, bị oanh vỡ đi ra. Đồng thời, dây leo trên đầu, viên kia phát ra chí hàn ý tứ bảo thạch phát sáng, xông ra một đạo quang mang, phóng tới tuyệt mỹ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo tia sáng này, tốc độ nhanh kinh người, lập tức liền đánh trúng tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử thân thể mềm mại run lên, thân thể bay ngược mà quay về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là ở nàng bay ngược mà quay về đồng thời, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, chém vào dây leo trên đầu. Bất quá, bởi vì tuyệt mỹ nữ tử bị đánh bay, kiếm quang cũng khăng khăng một chút, chém vào dây leo một con mắt bên trên, chém ra một đầu thật sâu vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, giống, dây leo điên cuồng giống to, 9 đầu sợi đằng loạn vũ, Lục Minh vội vàng né tránh, trong đó một dây leo đầu, rốt đánh vào bay ngược mà ra tuyệt mỹ nữ tử trên người, tuyệt mỹ nữ tử bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một bên trên vách tường, rơi xuống mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh người hơn chính là tuyệt mỹ nữ tử trên người, nhanh chóng xuất hiện một tầng băng tinh, muốn đem tuyệt mỹ nữ tử đông cứng. Đi, nhanh, nhanh rời đi nơi này. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mỹ nữ tử cũng chưa chết, chừng mắt Lục Minh kêu lên, nói xong, lại phun ra mấy ngụm máu. Nữ nhân điên này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thật sự có chút lộn xộn, nữ tử này, trước đó một lòng muốn giết Lục Minh, bây giờ lại liều mạng bản thân bị thương nặng, cũng phải cứu Lục Minh, sau khi bị thương, còn gọi Lục Minh đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước sau biến hóa, cũng quá nhanh một chút. Nhưng là, Lục Minh cũng không muốn hiện tại liền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dây leo thụ thương, chính là đánh chết cơ hội tốt. Lục Minh thân hình lóe lên, tiếp tục hướng về dây leo giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, dây leo giống to, sợi đằng vung vẩy, rút đánh về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể thu nhỏ lên, hóa thành thường nhân trạng thái, sau đó đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, không ngừng né tránh. Thân thể thu nhỏ lên, càng thêm linh hoạt, càng thêm dễ dàng né tránh, lại tăng thêm đệ bát trọng cửu thiên côn bằng thuật, Lục Minh liên tục tránh khỏi 9 đầu sợi đằng công kích, xông về dây leo đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh tới gần dây leo đầu lâu thời điểm, trên đầu nó cây kia bảo thạch lại một lần nữa phát sáng, một đạo trùng sáng màu trắng, xông về Lục Minh. Đây chính là trước đó công kích tuyệt mỹ nữ tử trùm sáng, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa còn có đáng sợ hàn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn tránh, đều trốn không thoát, trước đó tuyệt mỹ nữ tử cũng không có né tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc trùm sáng màu trắng, liền công kích ở Lục Minh trên thân. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương bắn ra, muốn đem hắn triệt để băng phong, không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn, đều muốn băng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạnh, vô cùng lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giống như suy nghĩ của hắn, đều muốn bị đóng băng lại, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Còn tốt Lục Minh có lượng tự quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thức hải, lượng tự quyết phát sáng, một cỗ thôn vệ chi lực bao phủ Lục Minh toàn thân, lập tức cỗ kia hơi lạnh thấu xương, bị lượng tự quyết cắn nuốt sạch sẽ, Lục Minh lập tức khôi phục tự do. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tăng thêm tốc độ, một cái lắc mình, liền vọt vào dây leo miệng bên trong. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Minh xông vào dây leo miệng bên trong, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ phức tạp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.